Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, Đông Tuyến quân trở về. Đã định thù lao một chuyện sau, Lô Răng định đem đại phát triển trên đường một đạo khác tường cũng đẩy ngã. Đó chính là quy định tiêu chuẩn đơn vị. Thành New Inter thông dụng giáo dục công tác đã sớm đem mm, cm, mét, cây số chờ khoảng cách đơn vị nhét vào đến tài liệu giảng dạy trong. Lấy thay thế vốn có tắc, thước, trượng, trước mắt coi như khá có hiệu quả. Đặc biệt đang kiến thiết cùng công nghiệp sinh sản ngành, dùng mới đơn vị chế thành độ lượng dụng cụ bởi vì càng chính xác. Đã lấy được mọi người rộng rãi công nhận. Mà một cm tiêu chuẩn cơ bản nguyên khí, cũng chính là một đoạn tương đương với lô răng móng tay chiều rộng thiết điều, thì bị giữ gìn tại lâu đài trong thư phòng. Hắn sau đó phải làm, liền đem còn lại đơn vị cũng cùng nhau đóng hết, cũng phổ biến rộng rãi đến Grey Castle cả nước. Chi cho nên bây giờ mới làm bước này, một là bởi vì khi trước sinh sản, dạy dục thủy bình đối với còn lại mới đơn vị nhu cầu cũng không bức thiết. Hai là trên kỹ thuật khó mà phục khác, dù sao không có tiêu chuẩn không có chút ý nghĩa nào. Nếu như không pháp chế thành độ lượng dụng cụ, mọi người thì cũng không cách nào trong thực tế sinh hoạt vận dụng chúng nó. Nhưng bây giờ những thứ này điểm khó khăn đều đã không là vấn đề. Tỷ như đem một thước khối cm vật chứa định nghĩa là một thăng. Mà đem một tiền thưởng sức nặng định nghĩa là 1.000 khắc lại tỉ như đem dài một thước con lắc. Là một lần đong đưa chu kỳ định nghĩa là 1 giây. Người trước có thể lợi dụng phong điều tới chính xác sao chép chờ nặng kg nguyên khí. Người sau là có thể thông qua đồng hồ quả lắc sẽ cung cấp tính giờ. Chỉ cần có nguyên khí cùng mô hình. Thành New Inter nhà máy là được chế tạo ra số lớn hàng bắt trước tới. Nếu không chỉ dựa vào Anna một người bao làm tất cả đo lường công cụ. Vừa lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực. Làm công nghiệp kỹ thuật đạt tới tài nghệ nhất định thời điểm. Thông dụng càng tinh xác đơn vị đo lường biến thành một hạng nước đến cử thành chuyện. Hắn cũng không lo lắng những thứ này tiêu chuẩn không đủ, thuần túy, trên thực tế. Lịch sử loài người trong sử dụng tiêu chuẩn nguyên khí, bản thân liền là tùy thời thay mặt tiến bộ mà không ngừng thay đổi. Ba thiên hậu, thiết phủ rốt cuộc dẫn đông tuyến quân đã về tới thành New Inter. Đồng thời đến, còn cần phải chờ tại Bích Thủy Cảng đã gần đến nửa năm hồi âm. Lô Răng nhìn trước bàn làm việc hướng hắn báo cáo hai vị xa dân. Tâm lý hơi có chút than thở, hai người nguyên bản đều là lưu đày gia tộc tội dân. Một người mai danh ẩn tính lưu lạc tới biên cương trấn. Dựa vào săn thú mà sống, một người thì bị buôn bán làm nô. Trải qua chịu đủ hành hạ sinh hoạt. Nhưng bây giờ, bọn họ đã là thành New Inter trong cao tầng không thể thiếu một thành viên. Một mình vai gánh trách nhiệm nặng nề. Bên ngoài bận rộn mấy tháng sau. Trên mặt của thiết phủ không có hiển lộ ra mệt mỏi chút nào. Ngược lại bởi vì chiến tranh thay đổi thần thái sáng láng. Trong lúc giở tay nhấc chân đã có phong độ của một đại tướng. Mà hồi âm thay đổi càng rõ ràng. Nô lệ kiếp sống đối với nàng tạo thành bóng mờ dần dần nhạt đi. Làm tròng mắt màu xám trong nhiều hơn một nói tự tin ánh sáng lộng lẫy. Khí chất trên cũng bộc phát cùng nàng ngạo sa tộc trưởng địa vị ăn khớp với nhau lên. Quả nhiên rèn luyện nhất có thể cải biến một người. Hồi âm báo cáo vô cùng đơn giản. Cuồng diễm thị tộc thực hiện ước định. Nhóm đầu tiên rời đội ngũ đã tại Bích Thủy Cảng đóng trại. Bị tiết xa thành thứ nhất thị tộc ảnh hưởng. Sau đó lại có bao nhiêu một cái tiểu thị tộc tìm tới nàng. Tỏ vẻ nguyện ý vì đại tù trưởng hiệu lực, cả cái kế hoạch có thể nói phi thường thuận lợi. Tiếp đãi xong các phe tộc trưởng sau, Bích Thủy Cảng rời dân số tính trước vào khoảng cuối năm đạt tới 30.000 người. Cái này đã là có thể sánh bằng cũ vương đô số người. Mặt khác nàng còn mang đến Trụy Long lĩnh lãnh chúa Spelter đích thân viết. Không cần nhìn cũng biết, nhất định là tới đưa tay cần người cần lương. Spell nói, nàng chỉ là một khối tiểu tiểu phong địa, mà người quản lý căn bản không có chiếu cố nhiều người như vậy kinh nghiệm. Trận này đã sắp muốn bể đầu sứt trán. Hồi âm bắt trước giọng nói của đối phương nói, tòa thị sảnh phái tới quen tay mặc dù hữu dụng, có thể theo như đề nghị của bọn họ, muốn thu xếp nhiều như vậy rời người ít nhất yêu cầu 200-300 tên nhân viên văn phòng. Nếu như bệ hạ ngài không nữa chiếu cố nhiều nàng một chút, nàng đều có nghĩ bỏ lại cái thúng, chạy đến thành No Winter bên trong là một gã phổ thông nữ phù thủy xúc động rồi. Lô Răng không nhịn được khẽ cười, phổ thông nữ phù thủy cũng không đợi với rõ ràng rảnh rỗi a. Solower cùng lá cây đang nhìn ngươi thì sao? Không mỗi ngày đem ma lực hao hết sạch, làm sao không phụ lòng ma lực lối đi tốt như vậy dùng năng lực, ta biết rồi. Tiếp theo phê thông qua khảo hạch quan mới viên, ta sẽ thêm đều chút ít cho nàng. Nhiệm vụ lần này khổ cực ngươi rồi. Trước nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày đi. Ừ, nàng trước khom người thi lễ một cái, sau đó lại tràn đầy mong đợi mở miệng nói. Đúng rồi, bệ hạ, gần đây ngài có mới làm bài hát sao? Hích, trước đây những người kia đều sẽ hát. Ừ, chúng nó hiệu quả đều rất không tồi, đặc biệt là tại khích lệ đám người thời điểm. Hồi âm cười trả lời, mà ta tại mê mang thời khắc cũng sẽ hát lên ngài dạy ta bài hát, nếu như không phải là những thứ kia bài hát, ta sợ rằng giữ vững không tới ngày này. Xem ra cân đối thị tộc quan hệ giữa cùng với duy trì nam cảnh trật tự không hề giống nàng thật sự báo cáo đơn giản như vậy. Chỉ bất quá trong này khó khăn cùng thất bại, nàng đều một mình gánh vác tiếp rồi. Ta biết rồi, Lô Răng chậm rãi nói. Ca khúc mới ta sẽ tìm người chép lại, đưa đến phòng ngươi. Hồi âm sâu sâu khom người xuống. Quá tốt, cảm ơn ngài. Coi như hắn nữa đối nhạc khúc một chữ cũng không biết, cũng có thể đi mộng cảnh thế giới bên trong tìm kiếm. Đối với yêu cầu như thế, hắn căn bản không nói ra cự tuyệt một từ tới. Hồi âm cáo lui sau, Lô Răng đưa mắt về phía Thiết Phủ. Ngươi cũng cực khổ. Không, bệ hạ, người sau liền vội vàng xoa ngực nói, là ngài mà chiến đấu là chức trách của ta. Ta không chỉ không có cảm thấy khổ cực, ngược lại vui ở trong đó. Phải không? Lô Răng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Những thứ kia chạy trốn tới Hải Phong quận quý tộc cuối cùng ra sao ngươi sẽ không lại một cây đuốc đem bọn họ đều đốt đi, ta ngược lại muốn làm như vậy. Đáng tiếc bọn họ chạy quá nhanh. Thiết Phủ nghiêm mặt nói, chờ dọn dẹp xong Kim Tuệ Thành, đệ nhất quân chạy tới Hải Phong quận thời điểm, ngoại ô đã biến thành một mảnh đất hoang. Không chỉ như vậy, trong thành cũng có hết mấy chỗ lương thương giấy lên lửa lớn, hiển nhiên bọn họ thà đem thành trấn hủy diệt cũng không muốn hoàn hảo địa mà giao cho trong tay ngài. Cái này đại khái là phản bội Vương Dư Đảng sau cùng trả thù. Hắn trong đầu nghĩ, nếu như không phải là Đông Tuyến quân làm xong chuẩn bị đầy đủ, phía sau lại có mấy chục chiếc ngày đêm không ngừng xi măng tàu chuyển vận cung cấp tiếp tế, đánh tới đây chỉ sợ cũng chỉ có thể lập tức rút lui. Nếu không những thứ kia thiếu lương dân trong thành sẽ coi đệ nhất quân là làm cướp bóc đối tượng. Một khi nổ súng trấn áp, trật tự liền lại khó khôi phục. Bọn họ đều trốn đi nơi nào, có đi Hạp Loan, cũng có đi mặt khác ba cái vương quốc. Thiết Phủ không khỏi tiếc nuối trả lời. Đáng tiếc đệ nhất quân không có hải thuyền, nếu không ta tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Yên tâm đi, chỉ cần bọn họ còn dám tiếp tục dùng nguyên bản họ, ta sớm muộn sẽ thu thập hết bọn họ. Lô Răng chậm rãi nói, ít nhất bỏ chạy nắng ban mai nhóm kia, đã cùng tự chui đầu vào lưới sâu bay không khác. Đám người này đại khái chính là Felico sau cùng chết chung rồi. hắn ngược không lo lắng đối phương còn có thể kéo nhau trở lại. Trảm thảo trừ căn chẳng qua là chê bọn họ chướng mắt mà thôi. Cật hỏi xong Đông Cảnh lãnh địa giải quyết tốt các biện pháp sau, Laurent bỗng nhiên nghĩ tới trước đây một cái nghi vấn. Đúng rồi, đem quý tộc lừa gạt đến trong tù lại ngụy trang thành hỏa hoạn thiêu hủy. Đây là ngươi nghĩ ra được biện pháp sao? Thiết phủ thần sắc một chút trở nên cứng ngắc. Nay thiên lão bà sinh nhật, xin nghỉ, mọi người đi ngủ sớm một chút, thuận tiện nói rằng đổi mới chuyện. Có người luôn nói viết chậm, nói ta kiêu ngạo tự mãn, nói ta không đem độc giả lão ra để trong mắt. Ta thật là tháng 6 tuyết rơi, oan uổng a. Sự thực là, ta mỗi ngày phải tốn 4-5 giờ tại sáng tác trên, xóa cắt giảm giảm luôn là rất khó làm cho mình hài lòng. Còn không bao gồm thời gian suy tính, mỗi một lần xin nghỉ đều thấp thỏm lo âu, mỗi lần tạp văn thời điểm tâm lực tiêu tụy, đặc biệt là nội dung cốt truyện cho tới bây giờ bước này. Phải cân nhắc sự tình luôn là rất nhiều. Tốc độ tự nhiên không lớn bằng lúc trước. Ta không muốn viết băng quyển sách này. Cũng không muốn tạo ra bậy hố không viết. Năng lực ta có hạn. Lúc trước chưa từng viết qua dài như vậy, cố sự. Nhưng ta vẫn muốn đem nó viết xong. Đem cái này ý tưởng thật lâu thế giới hiện ra cho mọi người. Ta biết cái tốc độ này rất không thích hợp Internet văn đàn tiết tấu. Cho nên ta cũng không muốn nói van cầu khen thưởng các loại chuyện. Chỉ hy vọng mọi người có thể một mực theo ta đến cuối cùng. Hai con mắt nho nhỏ bái tạ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.